Hôn nhân xứng đôi, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước sinh nhật của hai, Sầm Dao cùng đội đặc trùng tới tình hạm biển sâu, số liệu phòng hộ và khoang khẩn cấp đã được y chuyển giao trước cho kỹ sư bảo trì của Huyền Quang. Sau khi tới, Sầm Dao đến thẳng căn cứ Đỗ Huyền Quang. Cả tinh hạm căng thẳng bận rộn vì lần đàm phán này. Andrew là sĩ quan phụ tá của hai về giấy tờ, mỗi ngày đều loay hoay chân không chạm đất. Nên việc thủ đô phái kỹ sư tới, anh ta chỉ có ấn tượng đại khái là có văn bản phát xuống. Sầm Dao cũng không để ý, vì y còn bận hơn. Sầm Dao từ thủ đô chỉ dẫn theo hai người là Levis và Fujimogawa. Kinh nghiệm của họ phong phú, hiệu suất cao, có thể hoàn mỹ hiểu được và thực tiễn ý tưởng của Sầm Dao, từ đó giảm bớt thời gian cần phải trao đổi với nhóm kỹ sư bảo trì. Ba người và đội kỹ sư Huyền Quang tăng ca liên tục một tuần mới nâng cấp xong hệ thống phòng vệ và khoang an toàn cho nó. Số liệu đạt tới yêu cầu, Sầm Dao bảo mọi người về ngủ, bản thân rút ra một điếu thuốc, uống dịch dinh dưỡng vị dâu tây duy trì nhu cầu sinh lý bình thường, sau đó một mình chạy lại tất cả số liệu hệ thống của Huyền Quang. Xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào, mỏi mệt bị áp lực đè nén dâng lên. Cuối cùng y nhắn cho Andrew, bảo anh ta cho mình quyền tiến vào ký túc của hai. Andrew bận quá chưa kịp trả lời, Sầm Dao thì đã ngất ngư không muốn về phòng mình, quen cửa quen nẻo về ký túc xá của hai. Kỳ lạ là trên đường đi chẳng bị cổng nào chặn lại, mặc dù binh lính tuần tra rất ngạc nhiên nhưng vẫn để Omega vào. Sầm Dao mệt tới nỗi cảm giác mình vừa đi vừa bay, ngay cả việc Andrew chưa trả lời việc trao quyền cũng không khiến y nghĩ nhiều. Dáng giữ tỉnh táo vọt vào nhà vệ sinh tắm một cái rồi ngã ra giường. Hai biết chuyện này đã là sẩm tối. Trên đường về ký túc xá, hắn theo thói quen mở IP kiểm tra thông tin. Một cái đến từ mạng nội bộ quân đội, thông báo công trình nâng cấp hệ thống phòng ngự và khoang an toàn đã hoàn tất. 6 tiếng sau hắn cần thu hồi lại quyền truy cập Huyền Quang. Hai cởi mũ, ngón tay gõ IP, thầm nghĩ lần này đoàn kỹ sư quân đội điều động lại có hiệu suất cao vậy. Một tin khác đến từ Andrew, bởi vì cuộc họp khẩn cấp 3 tiếng vừa kết thúc, công việc tồn đọng cũng đã giải quyết xong, lúc kiểm tra tin hai còn nghĩ không biết là chuyện gì, tùy ý liếc một cái, bước chân khựng lại. Một giây sau, nhóm lính tuần tra chứng kiến vị quan chỉ huy tối cao luôn bình tĩnh nghiêm khắc của mình nhanh chân, vội vàng về ký túc xá, thậm chí về sau còn bắt đầu chạy. Cả đám rùng mình, quy định trong quân là trừ trường hợp khẩn cấp, còn đâu cấm chạy trên hành lang. Họ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, lại thấy cấp trên vung tay. Tiếp tục làm việc đi, không có gì. Tới cửa ký túc xá, hắn vô thức bước chậm lại, thở nhẹ hơn, chờ tiếng tim đập bình bịch bên tay lắng xuống mới khẽ khàng mở cửa. Căn phòng tối om, nhưng trong không khí có mùi bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh và thư giãn. Hai lặng lẽ cởi áo khoác, đi tới bên giường. Sầm Dao nằm nghiêng trên giường, sợi tóc đen lộn xộn. Nhìn là biết tắm xong không sấy tóc đã ngủ. Gương mặt trắng nõn có vệt đỏ vì đè lên, ngủ rất say, trông đến là mềm mại. Hai vươn tay nhẹ nhàng sờ đuôi tóc Omega, khô rồi. Hắn ngồi xuống cạnh giường, lẳng lặng ngắm nửa tiếng, nghĩ đến tin nhắn của Andrew. Cậu Sầm đã tới biển sâu được một tuần, vẫn luôn thức đêm tăng ca với đội ngũ kỹ sư để nâng cấp hệ thống của Huyền Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị nâng cấp hệ thống cũng là cậu Sầm nộp lên. Tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy, nếu không có gì xảy ra thì cậu Sầm hẳn là đang ở ký túc xá của ngài. Hai vươn ngón tay, cẩn thận chạm vào quầng thâm dưới mắt Omega, sau đó cúi xuống, rất nhẹ nhàng đặt lên ấn đường y một nụ hôn. Hai tắm xong leo lên giường, Sầm Dao mơ mơ màng màng tỉnh vài giây, giọng siêu mềm nói anh về rồi. Hai thuận thế ôm y vào lòng. Thủ thì gọi bé cưng. Sầm Dao tìm tư thế thoải mái trong L, ôm ngực hắn, vùi mặt vào cơ ngực của Alpha, Lý Nhí. Bé cưng mệt quá à, muốn ngủ. Hai không nói, dịu dàng vỗ lưng dỗ người yêu chìm vào giấc ngủ. Sầm Dao ngủ một giấc từ trưa hôm trước tới tận chiều hôm sau. Lúc dậy y vẫn còn mơ hồ, chăn đệm khô ráo ấm áp, mùi đàn hương thân quen bao trùm lấy y, hai hiếm hoi mà ở ký túc xá. Đang gập chân ngồi tựa ở đầu giường xem EP. Thấy Sầm Dao tỉnh, bàn tay to rộng của Alpha phủ lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mặt Omega, cúi người dán mặt với y. Còn muốn ngủ nữa không? Não Sầm Dao còn chưa kịp vận hành đã tự động co người ghé vào bụng hai, ngón tay alpha luồn vào tóc y, dịu dàng xoa. Sầm Dao thoải mái suýt thì rên rừ rừ như mèo, ôm eo người ta đòi hôn. Hai người triền miên hôn trong nắng chiều, nhớ nhung dài ngày và hạnh phúc khi gặp lại tan hết vào trong nụ hôn ấy. Thời gian hôn rất lâu, khi kết thúc, cả hai đều hơi độ. Âng hình, hai ôm eo Sầm Dao, đặt Omega xuống dưới trực tiếp tục, lại thấy Sầm Dao giật mình vùng dậy, sau đó hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Mùng 9, hai không mấy để ý hôn y, hỏi. Đói chưa? Anh đặt đồ ăn cho em rồi. Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng ngủ qua rồi. Sầm Dao đứng dậy nhéo mặt hai. Hôm nay là sinh nhật anh đó anh yêu. Sầm Dao nói xong đi chân trần xuống giường, lúc về trong tay đã có thêm một cái hộp nhỏ tinh xảo màu trắng. Y bò lên giường ngồi khoanh chân đối diện với hai, bỗng thấy hồi hộp trước cái nhìn vừa bao dung vừa dịu dàng của Alpha. Sầm Dao thở ra một hơi thật dài, nói, quà sinh nhật, do chính em thiết kế. Hạnh phúc ập tới, hai đoán được ngay trong hộp là gì. Sầm Dao run tay mở ra, bên trên lớp vải nhung đen là một cặp nhẫn xa hoa. Hai ngừng thở, dương mắt nhìn Sầm Dao. Omega cười với hắn, lúc đó kết hôn vội quá, không kịp chuẩn bị gì hết, nên em muốn bù lại chút tiếc nuối. Sầm Dao cầm tay hai, lấy ra chiếc nhẫn có kích cỡ lớn hơn. Lúc làm em còn thiết kế một sợi dây chuyền, nếu anh không tiện đeo nhẫn thì có thể lồng dây đeo trên cổ. Tiếng Sầm Dao hơi run, y bày tỏ cảm xúc của mình, nhìn hai. Em đeo lên cho anh được không? Hai Norman thuần phục dưới ánh mắt ấy, hắn không bao giờ có thể từ chối Sầm Dao. Chiếc nhẫn lạnh buốt được đẩy vào ngón áp út, hoàn mỹ vừa khít. Tay hai rất lớp, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh bên dưới nước da trắng lạnh cũng tràn đầy sức mạnh, mà chiếc nhẫn trên ngón áp út lại hoàn mỹ trung hòa cảm giác lạnh lẽo cứng rắn đó. Sầm Dao cười nói, quả nhiên đẹp như em tưởng tượng. Nói xong Omega rất tự nhiên vươn tay, bị bàn tay tràn đầy vết thương của hai chậm chạp nắm chặt, chiếc nhẫn còn lại được lồng vào ngón áp út mảnh mai. Hai nắm chặt tay y, cụp mắt, thành kính và trịnh trọng đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn. Ngứa, Sầm Dao nghĩ, thấy Alpha duy trì tư thế này mãi bèn bảo. Anh không hài lòng với món quà này à? Hai vội vàng ngẩng lên nói không phải. Sầm Dao chấm lên ấn đường hắn. Vậy sao lại không vui? Chỉ là anh thấy mình quá vô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt của Sầm Dao, hai chưa bao giờ có ý nghĩ phản kháng. Hắn thành thật dầu dĩ nói, những thứ này đáng lẽ anh nên nghĩ tới. Anh không có thời gian ở bên em, giờ ngay cả hôn lễ và nhẫn cưới cũng không cho em được. Lại là bộ dạng con cún lớn xác tủi thân này. Sầm Dao ôm hai, thầm nghĩ anh cũng đâu phải thần, lấy đâu ra nhiều thời gian và sức lực như vậy. Y suy tư vài giây rồi nói, được rồi, làm thôi. Alpha chưa hiểu, Sầm Dao hôn lê, N chóp mũi hắn, có chuyện gì to tát đâu mà đáng để anh phải khổ sở vậy, chúng ta đã ít thời gian ở bên nhau rồi. Sầm Dao ung dung cởi áo ngủ, tối nay không có việc gì đúng không? Làm thôi, y chui vào vòng tay hai, nhiệt tình và chủ động, thủ thỉ bên tay hắn. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em, hôn từ trên xuống, sau đó cắn nhẹ yết hầu gợi cảm của Alpha, cười nói. Tiến vào khoang sinh sản cũng được. Hai bổ nhào lên người Sầm Dao, những nụ hôn nóng bỏng và vội vã tuôn trào. Hai người lăn lộn tới tận đêm khuya, khi vào phòng tắm đã là 3 giờ sáng. Lúc rửa cho Sầm Dao, hai hiếm hoi mà hối hận vì sự quá khích của mình. Omega lại nghĩ rất thoáng, em uống thuốc mà, không dễ trúng thưởng vậy đâu. Lời nói vừa dứt đã bị Alpha cắn một cái vào ngón tay. Đừng uống mấy thứ linh tinh đó, về sau anh sẽ chú ý, hai cau mày, thể hiện bất mãn trước việc Sầm Dao uống thuốc tránh thai bằng một tràng giáo dục. Sầm Dao hôn hắn một cái trấn an, sau này không uống nữa. Hai quay người cầm khăn tắm, chẳng qua là anh thấy mấy thứ đó sẽ gây hại cho cơ thể em. Hắn quấn khăn tắm cho Omega, mấy việc tránh thai này lần sau để anh làm cho, thể chất của anh tốt, uống thuốc gì cũng được. Sầm Dao dướn người hôn lên dấu vết trên cổ hắn. Nhẫn đeo trên cổ anh chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Hai cười không đáp, cẩn thận lau tóc cho Sầm Dao. Omega được hắn hầu hạ thoải mái tới mức buồn ngủ. Khi Alpha bế y lên, Sầm Dao đột nhiên nói. Về sau đừng khổ sở tự trách mấy chuyện này. Hai cúi xuống nhìn y, sức người có hạn, anh đã chịu đủ nhiều áp lực rồi, mấy việc nhỏ nhặt đó không nhớ được là rất bình thường. Sầm Dao giơ ngón trỏ lên chặn đôi môi chuẩn bị phản bác của hai. Chúng ta còn rất nhiều năm, đợi chiến tranh kết thúc, anh sẽ có rất nhiều thời gian để bù đắp cho em, nên đừng khổ sở. Sầm Dao vuốt lông mày hai, dịu dàng nói, nếu không em cũng sẽ khổ sở. Hai không nói gì, im lặng bế Sầm Dao lên giường. Sầm Dao đã rất mệt, nhưng không muốn ngủ, nằm trong ngực hai tay không chịu yên nghịch hết cái này đến cái kia, rồi chẳng biết từ lúc nào đã nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Hai chống đầu nằm nghiêng ngắm Sầm Dao, trên người Omega vẫn còn dấu vết của hắn, hắn vươn tay chạm vào mi mắt y, Omega lẩm bẩm yếu ớt vươn tay đánh một cái, hai cười. Thời niên thiếu, hắn vẫn luôn cho rằng sức mạnh để chống đỡ một người, giúp người đó tiếp tục tiến về phía trước chắc chắn bắt nguồn từ nội tâm của chính họ. Số phận và cuộc đời vĩnh viễn do bản thân khống chế và sáng tạo. Chỉ cần ý chí đủ kiên định, người có thể tự chữa trị bản thân và đứng dậy từ đả kích. Nhưng, hai cúi xuống hôn lên môi Sầm Dao, Omega còn chưa ngủ say lập tức mở mắt, ôm cổ hai. Suýt thì quên, hai hỏi quên gì, Sầm Dao ướt át hôn lên tai hai, thủ thỉ lời hai thích nghe. Ông xã, sinh nhật vui vẻ, sợi tóc vàng rực rỡ rơi xuống, đôi mắt xanh xinh đẹp thăm thẳm lại có ý cười mềm mại như mặt nước. Hắn nheo mũi Sầm Dao nói, biết rồi, mau ngủ đi bé cưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút đó hai Norman hiểu ra, hóa ra sức mạnh chống đỡ giúp hắn tiến về phía trước tới từ Sầm Dao, sức mạnh ấy dịu dàng lại lớn lao. Hai Norman có thể thỏa thích yếu ớt trước mặt Sầm Dao, chậm rãi chữa lành bản thân. Hắn không cần phải trở thành hy vọng của bất cứ ai, bởi hắn biết, Sầm Dao thật sự rất yêu hắn. Anh cũng rất yêu em. Hắn thì thầm bên tai người yêu đang say giấc. Cách chương.